Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, thứ 85 chương. Vu Trấn Thanh trở về nhà. Vu Nam bọn họ cũng cuối cùng là biết rõ ràng trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Mưa to mấy ngày liền không ngừng. Mực nước dâng lên dẫn đến căn cứ thoát nước không khoái. Lúc đó đại bộ phận binh sĩ đều bị điều đi tham dự đến Bài Hồng làm việc chung. Vu Trấn Thanh cũng chính là ở khi đó mới ở tới quân bộ túc xá chung. Cùng những người khác cùng ăn cùng ở, biến dị chuột xuất hiện phi thường đột nhiên, thậm chí đến bây giờ cũng không hiểu rõ chúng nó rốt cuộc là từ địa phương nào nhô ra. Giống như là từ trên trời giáng xuống như nhau, không hề phòng bị dưới. Rất nhiều người đều bị chảo thương, cắn bị thương, vốn có liền khan hiếm nhân thủ chỉ có thể lại phân ra một phần đi tiêu diệt biến dị chuột. Vu Trấn Thanh ở rời đi hậu cần vật tư thời gian bị một đám biến dị chuột quấn lên. Nếu như không phải món đó phòng hộ phục, chỉ sợ hắn kết quả cũng sẽ cùng những người khác như nhau. Nhưng ngay cả như vậy, hắn còn là bị thương nhẹ, món đó phòng hộ phục cũng không thể lại xuyên, trên người thương cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Nuôi hai ngày sau liền tiếp theo vùi đầu vào làm việc trong. Thẳng đến mưa đã tạnh, bị chuyển điệu đi C khu Trần An người sống sót, sự tình phía sau tựa như Vu Nam bọn họ sở hiểu biết như vậy. Ở một lần bạo động chung, Vu Trấn Thanh không cẩn thận bị thương. Tình huống chuyển biến xấu rất nhanh, còn là một cùng hắn bình thường quan hệ tương đối khá chiến hữu len lén lấy điện thoại di động của. Hắn cho Trạm Húc Dương gọi một cú điện thoại, bọn họ mới biết hắn bị thương sự tình. Vu Nam mang quá khứ nước thuốc rất hữu hiệu, nhưng chính là bởi vì thầy hữu hiệu, nhất định sẽ khiến cho sự chú ý của người khác, ở thân thể hắn tình huống đột một phát sinh chuyển tốt thời gian. Vu Trấn Thanh liền không thể không bắt đầu suy nghĩ đường lui. Hắn lúc đó nghĩ tới hai loại khả năng, một loại khả năng hơn phân nửa là bị người cho rằng ở trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện nào đó. Đặc hiệu kháng thể, mới có thể khôi phục, mặt khác một loại, chính là Vu Nam bọn họ trên tay có cái gì đặc hiệu dược. Dù sao hắn là ở bọn họ đi qua sau này mới đột nhiên phát sinh chuyển biến. Này hai loại bất kể là loại nào, đối với bọn họ đến nói đều là tai nạn bắt đầu. Trùng hợp ở lúc này, Vu Trấn Thanh phát hiện thức tỉnh rồi dị năng, này vì tình huống của hắn chuyển biến cung cấp một phi thường tốt mượn cớ. Thế là hắn đem tình huống hồi báo cho đi lên, mới bị an bài đi theo mặt khác hai vừa thức tỉnh rồi dị năng binh lính ở cùng một chỗ. Sau chính là dưỡng thương. Sau đó về nhà, là ta thái lỗ mãng, Vu Nam nghe phân tích của hắn. Không khỏi lại lần nữa hối hận, nhưng nếu như lại tới một lần, nàng còn là phải làm như vậy. Ở tiểu thúc thúc sinh mệnh cùng bại lộ nước thuốc giữa hai chọn một. Nàng hội không chút do dự tuyển trạch tiểu thúc thúc, Trạm Húc Dương quan tâm điểm thì tại Vu Trấn Thanh dị năng thường. Hẳn là thuộc về nhận biết một loại, rất mơ hồ một loại. Giác quan thứ sáu, phạm vi rất nhỏ, chỉ có cùng ta quen thuộc nhân liên quan sự tình mới có thể mơ hồ nhận biết đến, Vu Trấn Thanh như vậy trả lời, tất cả sự tình đô có thể biết sao? Vu Nam còn là lần đầu tiên biết giác quan thứ sáu cũng có thể trở thành dị năng. So sánh với những thứ ấy biết trước vị lai, nhận biết xung quanh nhất định trong phạm vi tình huống các loại dị năng thật sự là bình thường rất. Nhiều, bất quá ở nàng xem đến, càng là bình thường dị năng, mới càng là an toàn, cũng đã nói liền là một loại rất cảm giác mơ hồ. Vu Trấn Thanh cười châm một điếu thuốc, tỉ như ta hôm nay muốn ra cửa làm kiện cái gì chuyện gì. Ta có thể sẽ cảm giác, nga, chuyện này hẳn là hội thuận lợi, hoặc là chuyện này có nguy hiểm chờ một chút. Ngươi nếu để cho ta dùng dị năng đoán xem tối hôm nay ăn cái gì, hoặc là ngày mai xuyên màu gì y. Phục loại vấn đề này, kia thì không được, hắn hít một ngụm khói, phun ra một hoàn chỉnh vòng khói. Kia, ngươi sau này hội na vị trí sao? Vu Nam nằm bò ở trên bàn nghiêng đầu nhìn về phía Vu Trấn Thanh. Mặc kệ nói như thế nào đều là dị năng giả. Mặc dù tạm thời còn nhìn không ra này dị năng có thể ở địa phương nào phái thượng công dụng. Nhưng tóm lại sẽ không còn là nhượng hắn tiếp tục qua ở phía sau cần đi. Có thể sẽ chuyển tới điều tra đại đội, Vu Nam mở to hai mắt. Vừa nghe, điều tra, hai chữ. Đây tuyệt đối là muốn chạy ở mọi người phía trước tiết tấu a. Trạm Húc Dương cũng là nhíu mày. Quá nguy hiểm mơ siêu, Vu Trấn Thanh nhẹ nhõm đối bọn họ cười cười. Bất kỳ công việc gì đâu cần phải có người đi làm. Ta không đi, người khác liền muốn đi. Đã ta có năng lực như thế, có thể sớm nhận biết đến nguy hiểm, kỳ thực đã so với những người khác nhiều chiếm không ít tiện nghi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chính thức nhập đội trước còn là cần trải qua huấn luyện cùng khảo hạch. Nếu như không có đạt tiêu chuẩn, bọn họ cũng sẽ không nhượng ta đi qua, Vu Nam biết lúc này nói cái gì cũng sẽ không đổi biến kết. Quả, trừ phi nàng có thể thuyết phục Vu Trấn Thanh xuất ngũ, ly khai quân đội hệ thống, bằng không cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, hiện tại để lại cho của nàng tuyển trạch chỉ có một. Chính là nghĩ tận tất cả biện pháp đề cao tiểu thúc thúc sinh tồn năng lực. Hai ngày sau, phục vụ trung tâm ban bố thanh lý căn cứ xung quanh tang thi. Thủy, sinh vật nhiệm vụ, ấn trọng lượng kế phí. Bất kể là tang thi ngư còn là tang thi cua, đều là thống nhất thượng cân cân nặng. Mỗi ngũ cây di nhưng đổi lấy một tích phân. Đáng giá nhắc tới chính là, này đó tang thi thủy sinh vật đều là sống. Ở nhà thời gian cần phải đặc biệt coi chừng. Rất nhiều người tuôn ra căn cứ. Bọn họ trên tay đô cầm hoặc đại hoặc tiểu túi. Trường cái cạp, lòng tin tràn đầy bắt đầu chính mình khai hoang cuộc hành trình. Mặt của bọn họ thượng treo cười. Dường như đã nhìn thấy, lấy ra vô số tích phân. Ăn ngon uống cay tình cảnh. Vu Nam biết việc này. Nhưng nàng không tính toán xảm cùng đi vào. Nhà mình trong viện hoài hương độ yêm. Nàng bận còn bận bất tới đây chứ. Huống chi còn có sát phách trong viện. Tuy nói Trình Vĩnh Trí nói với nàng không cần lại loại. Nhưng nếu quả thật không đi quản, chính nàng đô cảm thấy không thoải mái. Có cây còn chưa chết thấu, chuyển nhập một chút dị năng là có thể cứu trở về đến. Có thì chỉ có thể nhổ một lần nữa loại. Vu Nam, ngươi còn chưa có hết bận đâu. Trịnh Kiến Linh đứng ở sát vách trong viện, cùng nàng cách hàng rào nói chuyện phía mơ siêu ân. Nào có nhanh như vậy, Vu Nam dùng cái xẻng đào ra một gốc cây hoàn toàn lạn dụng cây. Đào ở bên cạnh trong bồn, lại từ thùng nội cầm một gốc cây tiểu miêu vùi vào đi. Bồi hào đất, ngã chút nước, chuyển nhập dị năng, sau đó nàng hướng tiền xê dịch, xử lý tiếp theo khỏa. Hơi lạnh gió thổi vào mặt rất thoải mái, nếu như có thể bỏ những thứ ấy quái dị mùi thì tốt hơn. Ai, Trịnh Kiến Linh hai tay giấu ở trong túi quần hướng tiền thấu thấu. Bát quái hề hề hỏi, Trình ca nhượng chúng ta chính mình tiếp nhận chức vụ vụ đi nhặt con cua đi. Người có đi không? Không đi, lại cấp không được mấy tích phân. Đi thụ kia phân mệt đâu, Vu Nam kéo chậu cùng thùng lại đi tiền nam mấy bước. Trả lời nói, cũng là, Trịnh Kiến Linh tiết khí, người có thể chính mình loại rau dưa. Cũng không sầu ăn, dùng tích phân địa phương liền thiếu rất nhiều. Bất giống chúng ta, cái gì đều phải hoa tích phân mua, lời này nghe toan. Đảo là không có đố kỵ thành phần, Vu Nam quay đầu nhìn nàng. Bởi vì ánh nắng chiếu vi nheo lại ánh mắt, người cũng có thể chính mình loại A. Trên ban công, có hoa chậu có ánh nắng là có thể loại, Trịnh Kiến Linh ha ha cười. Ta chính là một thực vật sát thủ. Loại cái gì từ cái gì? Ta trước đây nuôi khỏa cây tiên nhân cầu cũng làm cho ta cấp dưỡng tử, Vu Nam cũng cười. Vậy ngươi có thể tuyển trạch vô đất nuôi trồng, ít nhất không cần sợ tưới nước nhiều lắm tưới tử. Chỉ cần cẩn thận một điểm, dùng tới dinh dưỡng dịch vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Ngươi nghĩ dưỡng lời ta có thể cho ngươi cung cấp hạt giống, thế nhưng ta cũng không có dinh. Dưỡng dịch à, ta trước kia góp nhặt không ít dinh dưỡng dịch. Ngươi nếu muốn cho ngươi lấy kỷ bình thử, Vu Nam nghĩ khởi nhà mình nhà kho lý chữ hàng. Ai ô, Trịnh Kiến Linh nhăn nhó đứng ở tại chỗ. Tà hoàng hữu hoàng, kia nếu không, ta liền thử đi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Đi trước tổng quản làm trương giấy phép mới được, Vu Nam nhắc nhở nói. Nàng lúc đó làm rất thuận lợi, nhưng nàng tổng cảm thấy còn có chút khác nhân tố ở bên trong. Còn Trịnh Kiến Linh có thể hay không làm xuống, phê duyệt cần gì điều kiện, nàng nhưng cũng không biết. Phiền toái như vậy, Vu Nam câu môi dưới giác, thu hồi tầm mắt tiếp tục đào hầm. Hiện tại phiền phức một điểm, chờ mình loại thái chính mình ăn thời gian sẽ không phiền toái, đi. Kia chờ ta đi hỏi Trình ca, ta đi trước ân, Vu Nam phất tay một cái. Tiếp tục bận chuyện của mình, đặt ở trong bồn lạn bụi cây càng ngày càng nhiều. Trạm Húc Dương theo Lâu Lý đẩy ra trên hành lang cửa sổ. Tiểu Nam, ngũ điểm mơ siêu, Vu Nam thở ra một hơi, thẳng khởi eo đứng lên. Sẽ tới, rác rưởi trang túi ném tới cửa viện, nên thu thập đồ thu thập xong. Vu Nam trở lại trong phòng đem rửa sạch tay. Hôm nay là Vu Trấn Thanh thương hảo hậu đi điều tra đại đội báo cáo ngay. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương vẫn nhớ hắn ở tình huống bên kia. Liền nhớ chờ hắn trở về sau này hảo hỏi một chút. Có cái gì nói tốt à? Vu Trấn Thanh không vui chừng liếc mắt một cái vây quanh ở hắn trước mặt Vu Nam cùng Trạm Húc Dương, ăn quá cơm chiều, dài liền chính mình đi chơi. Còn lại hai người cố nài kéo hắn không cho đi. Các ngươi muốn huấn luyện bao lâu thời gian? Lúc nào khảo hạch bất đạt tiêu chuẩn làm sao bây giờ? Nhập đội sau này có hay không nghỉ ngơi? Vu Nam liên tiếp hỏi. Đãi ở trinh sát đội kỳ hạn là bao lâu? Có khả năng hay không ở đạt được thời gian nhất định sau này liền chuyển tới cái khác bộ môn? Trạm Húc Dương theo hỏi. Vu Trấn Thanh bị bọn họ chọc cười. Đỡ ngạch lắc đầu. Ta hôm nay chính là đi trước báo cái đến. Chính thức huấn luyện muốn từ sau thiên bắt đầu. Bây giờ còn cái gì cũng không biết đâu. Huấn luyện là phong bế thức huấn luyện. Đại khái muốn một tháng. Ngày mai ta phải thu dọn đồ đạc chuyển quá khứ, lại muốn một tháng Vu Nam biết miệng. Vu Trấn Thanh ở nhà dưỡng thương thời gian liên một tuần cũng không đến. Thật vất vả vừa mới nhượng hắn bị đói biết dạ dày hơi chút trống lớn một chút. Có thể ăn vài thứ, kết quả lại muốn tập trung phong bế một tháng. Kia chờ hắn lần tới trở về còn không được đói ngốc. Cứ việc một đường đội ngũ phối san thông thường dưới tình huống nếu so với cái khác bộ môn càng phong phú một ít, nhưng cùng trong nhà so với, còn là hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thường. Vu Trấn Thanh không nói gì, chỉ là vỗ bả vai của nàng, có thể chính mình mang ăn sao? Nói thí dụ như dinh dưỡng san bao các loại, Trạm Húc Dương lời cho nàng đề tỉnh, hai mắt sáng hạ, đúng, có thể mang sao? Còn có hợp lại vitamin những thứ ấy, dù sao cũng không nói gì không thể mang, Vu Trấn Thanh lông. Mày hơi dơ lên, trong ánh mắt lộ ra một chút tiêu ý. Vu Nam lập tức so với cái ok thủ thế. Sáng sớm ngày mai cho ngươi đối phó, còn cần mang khác sao? Ta trước giúp ngươi thu thập ra, khác cũng không dùng. Chính là mang theo đổi giặt quần áo là được, Vu Trấn Thanh nói. Đi, ân, mặt khác còn có chuyện này, Vu Nam ấp úng nói. Nàng liếc Trạm Húc Dương liếc mắt một cái. Hắn hồi cho nàng một ánh mắt khích lệ. Có việc liền nói, Vu Trấn Thanh tầm mắt ở hai người bọn họ mặt người thượng dạo qua một vòng. Khụ, Vu Nam siết nắm tay để ở miệng thượng giả khụ một tiếng. Sờ túi, ách, ngươi chờ ta một chút. Phóng ở trên lầu, nàng chạy về trên lầu. Theo phòng ngủ trong ngăn kéo lấy ra kỳ bình nước thuốc xuống, này cho ngươi, nàng lấy ra hai bình. Mẫn tiệp nước thuốc cho Trạm Húc Dương, sau đó lại đem còn lại ba bình mẫn đẩy cho Vu Trấn Thanh. Hơn nữa nói với hắn minh, mỗi người uống loại này nước thuốc cũng đều có định lượng. Chờ ngươi cảm thấy vô dụng sẽ không muốn uống, Trạm Húc Dương bất là lần đầu tiên dùng nước thuốc. Uống một lọ liền nói cho nàng vô dụng. Đem còn lại một lọ đệ cho Vu Trấn Thanh, Vu Nam đôi mắt trông mong nhìn Vu Trấn Thanh đem 7 bình nước thuốc đổ uống vào. Không cẩn thận còn bóp nát cái bình, nàng ha hả cười một chút, khí lực thành lớn cho nên trong lúc nhất thời không quá thích ứng. chờ ngươi thói quen thì tốt rồi. Ta khi đó thế nhưng thích ứng chừng mấy ngày đâu, Vu Trấn Thanh theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ý nghĩa sâu xa nhìn nàng một cái. Đứng lên đi rồi, tiểu đuôi nhớ muốn giấu kỹ, hắn lưu lại một câu. Bỏ lại Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mặt đối mặt yên lặng không nói gì. Hết chương.